Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 129, chương 129, có người xông vào. Tử vong hậu quả, nhưng là, Cố Thành chém giết tuyệt đại bộ phận cũng là thuộc vu địa đồ bên trên ký hiệu địa phương. Cho nên, trong khoảng thời gian này, vô số người đều bị chấn kinh rồi. Mà lúc này, một nhóm bảy đạo thân ảnh, từ rừng rậm chỗ sâu chậm rãi đi tới. Xem bọn hắn đi về phía trước phương hướng, chính là Cố Thành ngây ngô hang động. Thiếu chủ, trong khoảng thời gian này chung quanh rất nhiều đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú giết tất cả. Chúng ta lần này sẽ không như thế suối quẩy, cũng đụng bên trên một cái không xào huyệt rồi a. Một người trung niên hán tử mở miệng nói ra. Nghe vậy, người dẫn đầu Lâm Thiếu Dương cười, mở miệng nói, làm sao có thể? Tinh Hà đại dã khu địa phương lớn như vậy, chúng ta làm sao sẽ như vậy suối quẩy? Nghe vậy, còn lại mấy người cũng đều là đồng ý gật đầu. Rất nhanh, mấy người cùng nhau hướng trong sơn cốc đi tới. Nhưng là, rất nhanh, bọn họ liền ngây ngẩn cả người. Làm sao có thể? Chúng ta tới muộn, một người trung niên hán tử mở miệng nói. Đáng giận, chúng ta thế mà tính sai. Lâm Thiếu Dương có chút xúi quẩy nắm chặt quả đấm một cái. Thiếu gia, mau nhìn, phía trước có người. Đúng lúc này, một tên hồn thú sư mở miệng nói. Ngay sau đó, mọi người đều là ngẩng đầu nhìn phía Cố Thành. Cố Thành tại phát hiện bọn họ tiến vào sơn cốc thời điểm, liền đã không tu luyện lại, mà là bắt đầu thu thập đồ đạc đi lên. Nhưng là cực kỳ hiển nhiên, lại bị Lâm Thiếu Dương phát hiện. Ba lần thời gian gia tốc tu luyện trận pháp, Lâm Thiếu Dương có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới thế mà lại phát hiện cái này ba lần thời gian gia tốc tu luyện trận pháp. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy gia tốc lợi khí a. Một khi sử dụng, cái kia cũng đủ để đem người tốc độ tu luyện tăng tốc ba lần. Vậy đối với tu luyện sẽ là bực nào hữu ích a. Nội tâm của hắn bên trong có lấy một tia vẻ tham lam phun trào. Nhưng rất nhanh, cái này một tia tham lam liền bị hắn chế trụ, bởi vì hắn minh bạch, có thể có được lấy ba lần thời gian gia tốc tu luyện trận pháp người. Xa hoàn toàn không phải hắn đủ khả năng trêu chọc. Xin lỗi, quấy rầy, chúng ta cái này liền rời đi. Lâm Thiếu Dương mỉm cười mở miệng nói, ngay sau đó xuất lĩnh lấy đám người chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nhưng mà, đúng lúc này, hang động chỗ sâu, bỗng nhiên truyền đến một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh. Cỗ khí tức này mạnh mẽ quá đáng, đã sắp đến đại thống lĩnh cảnh giới đỉnh cao. Tuy nhiên lại bất ổn, tại đại thống lĩnh hậu kỳ ở giữa vừa đi vừa về bồi hồi. Đây là đại thống lĩnh hậu kỳ hung thú tại đột phá. Lúc này, Lâm Thiếu Dương con mắt đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt cả kinh nói, mau rời đi nơi đây. Nhưng mà, đúng lúc này, Cố Thành mở miệng, đồng thời, một đường bén nhọn đao ý bỗng nhiên bước tới, lơ lửng hắn đỉnh đầu. Lâm Thiếu Dương cười, trong mắt của hắn bên trong một tia vẻ tham lam tại cấp tốc phun trào. Nếu như nói, ba lần thời gian gia tốc trận pháp có thể cho hắn rời đi. Thế nhưng là, nhìn thấy cái này sắp đột phá đến đại thống lĩnh đỉnh phong hồn thú về sau, Lâm Thiếu Dương trong nháy mắt liền động lòng, bởi vì một cái đại thống lĩnh cảnh giới đỉnh cao hồn thú đối với một cái gia tộc trợ giúp thật sự là quá lớn. Nếu như thu được nó, như vậy hắn Lâm Thiếu Dương lập tức liền bị coi như thiếu chủ nuôi dưỡng. Bây giờ, đầu này hồn thú đang tại ở vào đột phá biên giới, rất dễ dàng bắt được. Loại cơ hội này quá khó được, dù là đắc tội người trước mặt, cũng không có cách nào. Hắn tin tưởng, một khi hoàn thành, hắn gia tộc biết bày bình chuyện này. Các hạ, người hơi bị quá mức tham lam a. Lâm Thiếu Dương hưu một tiếng liền đem trước mặt đao ý làm vỡ nát. Chợt hắn mở miệng nói, người đây là ý gì? Cố Thành hơi khẽ cau mày. Các hạ, cái này hồn thú là hai người chúng ta cộng đồng phát hiện, không bằng chúng ta chia đều như thế nào? Lâm Thiếu Dương mở miệng nói, bất quá vì đền bù tổn thất các hạ, chúng ta sẽ dành cho một chút bảo vật, đồng thời nguyện ý dùng 100 ức xem như đền bù tổn thất. Không biết các hạ ý nghĩ như thế nào? Không có ý tứ, cái này là chuyện không thể nào. Bởi vì bên trong hồn thú là của ta thú sủng, ta sẽ không đem nó bán đi. Cố Thành không chút lưu tình cự tuyệt, trò cười, Tiểu Viêm thế nhưng là một cái đột phá đại thống lĩnh cấp bậc hậu kỳ hồn thú. Là hắn kể vai chiến đấu đồng bạn, hắn lại làm sao lại đem nó bán đi đâu. Cố Thành thoại âm rơi xuống, sau đó tinh thần niệm lực truyền ra một đường khí tức. Hang động chỗ sâu, Tiểu Viêm khí tức cũng là truyền đến. Giữa hai bên rất nhanh liền dung hợp lại cùng nhau, giống như ký kết một loại nào đó khế ước đồng dạng. Đây là liên quan tới nhân loại cùng thú sủng một loại nghi thức. Cố Thành cử động lần này, không chút do dự cho thấy hắn là Tiểu Viêm chủ nhân. Mà lúc này, Lâm Thiếu Dương sắc mặt biến đến âm trầm xuống. Hắn thật sự là không nghĩ tới, cái này chính tại đột phá hồn thú lại là người sau thú sủng. Nhưng mà, một cái đại thống lĩnh đỉnh phong cấp bậc hồn thú giá trị là không cách nào cân nhắc. Hắn căn bản là không có cách dứt bỏ. Huống chi, bản thân nơi này khoảng chừng 7 tên hoàng kim cảnh hồn thú sư. Cho dù là lấy nhân số, cũng có thể mài chết đối phương. Đã như vậy, các hạ, vậy ngươi liền đem cái này hồn thú, còn có cái kia 3 lần thời gian gia tốc trận pháp lưu lại. Sau đó liền đi đi thôi. Lâm Thiếu Dương lạnh như băng mở miệng nói ra. Thoại âm rơi xuống. Sau lưng 6 tên đến hoàng kim cảnh hồn thú sư tôi tớ toàn bộ đi lên phía trước. Muốn đem Cố Thành vây quanh thành một vòng tròn. Cố Thành cười, nếu như ta nói không đâu, cái kia chỉ có chết. Lâm Thiếu Dương mở miệng nói. Kỳ thật hắn ở trong lòng đã đối Cố Thành phán tử hình. Bởi vì việc này một khi Cố Thành đào thoát, rất có thể sẽ đem hắn điều tra ra. Đến lúc đó sự tình liền phiền phức lớn rồi. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là đem Cố Thành giết chết. Một cực khổ vĩnh giật. Lâm Thiếu Dương chi như vậy nói. Chẳng qua là vì tiêu trừ một chút Cố Thành phòng bị mà thôi. Ngay lúc này, cái kia trong 6 người. Trong đó một cái người cảm giác có chút kỳ quái. Nhàn nhạt mở miệng, vì sao ngươi đều đã hãm sâu loại này tình cảnh. Y nguyên còn như thế thản, nhiên tự nhiên, ta à, Cố Thành cười, sau đó nhàn nhạt nói, bởi vì, ta có thể tùy tiện liền ép chết các ngươi à. Ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Thiếu Dương ánh mắt nghi hoặc, ngay sau đó thần sắc đại biến. Nhưng mà, lúc này Cố Thành đã động, Cố Thành bây giờ toàn lực bùng nổ tốc độ đã là 3 lần vận tốc âm thanh. Cái kia chính là 1 giây 1020 mét. Mọi người thấy cách rất xa nhau, nhưng kỳ thật chỉ bất quá mấy trăm mét khoảng cách mà thôi. Cho nên, Cố Thành liền 1 giây cũng chưa tới, liền đã đi tới 6 bên người thân. Phốc phốc, phốc phốc, liên tiếp mấy đạo thanh âm vang lên. 6 cỗ không đầu thi thể ngã xuống. Mà lúc này, Cố Thành đã tới Lâm Thiếu Dương trước mặt. Các hạ, đại nhân, cầu ngươi đừng có giết ta. Ta thế nhưng là người của Lâm gia a. Lúc này, Lâm Thiếu Dương cơ hồ đã quỳ. Hắn làm sao biết trước mặt thế mà đứng đấy như vậy một vị đại lão a. Nhưng mà, lời của hắn đã xong xuôi. Xùy, một đường bén nhọn đao mang hiện lên. Lâm Thiếu Dương đầu người lập tức bay lên. Trước khi chết vẫn như cũ mở to mắt to. Không thể tin, đối với Lâm Thiếu Dương theo như lời nói, hắn có thể không có chút nào để ở trong lòng. Phải biết, nơi này chính là tinh hà đại dã khu. Tử vong, tại nơi này chính là một chuyện rất đơn giản. Muốn tra được Lâm Thiếu Dương nguyên nhân cái chết, cho dù là SS cấp bậc cường giả cũng không thể. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.